Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 29, góc truyện audio.com. Điện hạ, Bát hoàng tử cầu kiến tiểu văn tử thông báo, dạ mang tiểu văn tử về đây đã vài ngày. Nga, tới vừa đúng lúc nhanh tuyên, đang lo không cơ hội tìm ngươi mà. Hoàng đệ, gần đây khỏe không? Hoàng huynh, gần đây như thế nào không tìm ta ngoạn? Ngươi muốn diễn, ta cũng sẽ diễn. Hoàng đệ, chúng ta thân là con cháu hoàng gia, hết thảy lấy quốc gia làm trọng, không thể lo ngoạn a, nói thật hoàn hảo. Hoàng huynh, Triệt Nhi không cần học tập mà. Quốc gia có hoàng huynh, không cần Triệt Nhi lo lắng. Ngươi sướng, ta cũng sẽ nói a, hoàng đệ, không thể nói lung tung, phụ hoàng sủng ngươi như thế, về sau Giang Sơn huyền quốc này nhất định truyền cho ngươi. Xem đi, giấu đầu lòi đuôi, đến tìm hiểu tin tức đây mà, Triệt Nhi mới không cần mà. Triệt Nhi không cần làm hoàng đế, Triệt Nhi chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là tốt rồi, về sau nếu phụ hoàng truyền ngôi vị cho ta, ta nhất định sẽ tặng cho hoàng huynh. Ta vỗ ngực cam đoan, hoàng đệ, lời này thật sao? Đương nhiên, Triệt Nhi nói chuyện giữ lời. Xem ra triển mạc này mục đích thực rõ ràng, chính là ta làm như thế nào mới có thể để tìm chứng cớ từ hắn. Trước thử một chút, hoàng huynh, Triệt Nhi hai ngày nay trên mặt thật ngứa, hoàng huynh có biện pháp không? Ta cẩn thận thử hắn. Hoàng đệ, hoàng huynh ngày mai giúp ngươi đi thái y viện hỏi một chút xem có biện pháp không? Ngươi nhẫn nhịn một tí. Ân, xem ra hắn đối với ta vẫn là lo lắng a, nếu hôm nay không có giá trị gì đó, ta cũng không muốn cùng ngươi ngoạn. Hoàng huynh, Triệt Nhi trên mặt khó chịu, sợ sẽ lây bệnh cho hoàng huynh sẽ không tốt, Triệt Nhi sẽ không bồi hoàng huynh. Nói xong mang theo tiểu văn tử đi, trở lại tầm cung, tiểu văn tử rót cho ta chén nước. Chủ nhân, là hắn sao? Ta cũng không biết, bất quá hôm nay ta đã thử có phải hắn hay không, liền xem hắn có thể cắn câu hay không. Tiểu văn tử, hai ngày nay ngươi phải chú ý, nếu bắt hoàng tử lại đến, ngươi nói ta sợ lây bệnh cho người khác, không gặp bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Chính là chủ nhân, bắt hoàng tử kia là đem chứng cớ cho chúng ta mà. Ngươi không gặp hắn, không phải là không lấy được chứng cớ. Không sao, hắn chạy không được, hắn hiện tại là tới cầu chúng ta, hắn còn đến nữa. Đến lúc đó chính là xem miệng lưỡi của ngươi. Hoàng cung đồn đãi, thập tứ hoàng tử đóng cửa nghỉ ngơi, không gặp bất luận kẻ nào, ngay cả hoàng thượng cũng không gặp, nói là sợ lây bệnh. Một truyền mười, mười truyền trăm, cả hoàng cung đều truyền. Vân Long cung ta ăn điểm tâm ngọt ngự thiện phòng, uống trà tiểu văn tử pha, thật là thoải mái a, hai ngày này đóng cửa ai đều vào không được, phụ hoàng vì phối hợp ta diễn trò, cũng không còn tới gặp ta, tuy nói rất muốn phụ hoàng, bất quá như vậy tự do tự tại. Chủ nhân, hiện tại trong cung đều truyền ngài bị ôn dịch, nói là sẽ lây bệnh, rất nhiều đại thần đều cầu hoàng thượng đem ngài ban chết. Tiểu văn tử một bên xoa chân cho ta, một bên báo cáo tình hình bên ngoài. Mặc kệ truyền như thế nào, còn động tĩnh gì không? Bát hoàng tử thật đúng là khó chơi a, chủ nhân, ngày hôm qua bát hoàng tử ở sân chúng ta đi một vòng, chỉ là không thông báo, liền nhìn xem rồi đi. Ân, tiểu văn tử tiếp tục quan sát, trừ bỏ bát hoàng tử, mặt khác không chú ý, vâng. Còn có tiểu văn tử, ngày mai nói với dạ kêu hắn đi hành cung tìm Lam, xem gần đây có tin tức gì. Kêu dạ giúp ta lấy mũ sa ở hành cung đến, nô tài ngày mai sẽ đi, góc truyện audio.com. Ta đây đóng cửa là hơn 10 ngày, Lam bên kia cũng không có tin tức, Lục đã lặng lẽ ẩn vào Hiên Quốc hy vọng sẽ có thu hoạch. Rốt cuộc là ai ở Hiên Quốc làm quái, hay là lúc trước mục tiêu sai lầm, tiểu văn tử chạy tiến vào, chủ nhân, bát hoàng tử cầu kiến. Bát hoàng tử này đã là lần thứ ba cầu kiến, tiểu văn tử, nếu đến giống như trước thì không gặp còn thông báo cái gì. Việc nhỏ ấy cũng đến hỏi ta, chủ nhân, lần này không giống, bát hoàng tử nói nhất định phải gặp chủ nhân, nói có biện pháp chữa khỏi bệnh của chủ nhân. Nga, thật sao, tiểu văn tử, đem mũ sa đưa cho ta, lấy thuốc mỡ của Mạc Cách đến, nhanh. Đem thuốc mỡ của Mạc Cách bôi lên mặt, mặt nguyên bản xinh đẹp giống bị hủy dung, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Mang mũ sa xong, cho tiểu văn tử tuyên bát hoàng tử. Chủ nhân, mặt ngài, không có việc gì, nhanh đi, cho hắn vào. Hoàng đệ, ngươi làm sao? Lần trước vi huynh tới gặp ngươi, ngươi nói mặt không thoải mái, như thế nào mới vài ngày thành như vậy? Thật đúng là hảo tâm. Ô, hoàng huynh, ngươi phải giúp Triệt Nhi hiện tại không thể gặp người khác. Ta giả dối khóc, hoàng đệ, có thể cho vi huynh nhìn xem mặt của ngươi. Này, ta sợ sẽ làm hoàng huynh sợ, ta giả dối ngăn cản. Không có việc gì, nói đến đây liền lấy mũ sa của ta xuống, hé ra khuôn mặt vô cùng thê thảm, ta nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe qua tinh quang, hắc hắc. Có cửa, mũ sa buông xuống, hoàng đệ, không có việc gì, hoàng huynh có biện pháp trị. Thật vậy chăng, hoàng huynh, vậy ngươi nhanh giúp Triệt Nhi trị đi. Này, bát hoàng tử nhìn tiểu văn tử bên cạnh ta, tiểu văn tử, ngươi đi xuống trước đi, Nhìn thấy Tiểu Văn Tử rời khỏi cửa cũng đóng cửa kỹ, Bát Hoàng Tử kéo ta đến một bên, đem ra mặt đưa cho ta, ta vừa thấy a, thật là ngươi. Đương nhiên là nhịn xuống, tìm hiểu hỏi, bề trên nói như thế nào, có chỉ thị gì sao? Bề trên nói, kêu ngươi nhanh khuyên Hoàng đế lập ngươi làm Thái Tử. Bát Hoàng Tử nhỏ giọng đối với ta nói, làm điều này sao, không có chỉ thị khác, phía trên chưa nói để cho ta khi nào thì động thủ sao? Ta lại sâu sắc thử. Điều này bề trên chưa nói, bất quá ý tứ của bề trên là muốn sau khi hoàng đế lập ngươi làm thái tử cho ngươi tùy thời hành động. Ân, ta hiểu được. Ngày hôm sau, trong cung nghe đồn, thập tứ hoàng tử bệnh không trị mà hết. Cửa cung mở ra, rốt cục có thể gặp khách, kỳ thật cũng không có khách nhân, ai mà không có việc gì đi đến tầm cung hoàng đế. Bất quá ta cũng thật đáng thương, các hoàng tử khác đều có đất của chính mình, có phủ ngoài cung, trong cung còn có một mình tầm cung, mà ta lại không có, trong lòng rất không công bằng, phòng ốc to như vậy, người ta đều có, dựa vào cái gì ta không có. Người thứ nhất xông tới chính là phụ hoàng, đi lên liền ôm ta. Triệt nhi, muốn phụ hoàng chết sao? Nói xong liền ôm ta đang ngồi đi đến long giường. Phụ hoàng, hiện tại là ban ngày, ngươi đừng sằng bậy a, hiện tại trong cung nhiều người như vậy. Phụ hoàng mặc kệ, phụ hoàng đều nhẫn muốn điên rồi, hơn 10 ngày gặp không phụ hoàng, chẳng lẽ Triệt Nhi không muốn phụ hoàng sao? Triệt Nhi đương nhiên muốn phụ hoàng a, chính là, ân, lời nói còn chưa thốt ra, đã muốn bị phụ hoàng ăn vào bụng. Củi khô gặp được lửa cháy, hơn 10 ngày mà, ta quỳ trên long giường, nộn mông kiều thường cao, mở ra hai chân, cúc hoa xinh đẹp mở ra trước mắt phụ hoàng, mời phụ hoàng cùng múa. Phụ hoàng theo phía sau trực tiếp đi vào trong cơ thể của ta. Góc chuyện audio.com. A, Triệt Nhi, ngươi là tiểu yêu tinh mê người, phụ hoàng ăn ngươi thật thích a, phụ hoàng một bên chiều sáp, một bên xúc động nói. Triệt Nhi, bảo bối phụ hoàng, nga, nghe lời phụ hoàng khiêu khích ta càng khống chế không nổi lớn tiếng kêu lên. Dực, a ân, dực, thời điểm ta cùng phụ hoàng hoan ái mới kêu tên phụ hoàng. A, dực, mau nữa, Triệt Nhi muốn, a, nhanh, nga, Triệt Nhi, phụ hoàng cho ngươi, nga. Phụ hoàng sáp ngươi chết tiểu yêu tinh này, nga, hơn 10 ngày cấm dục làm cho thân thể cùng tâm linh đều bị tra tấn. Khi tỉnh lại, đã là buổi tối ngày hôm sau, ta đỏ mặt nghĩ đến chính mình thế nhưng giống cái. Phụ, liền cảm thấy nhục nhã, làm sao có thể điên cuồng như vậy. Từ buổi chiều ngày hôm qua cùng phụ hoàng làm đến sáng, hai người rốt cuộc không biết bắn bao nhiêu lần, mệt đến nỗi ngủ thật say. Ngủ trên giường hết một ngày. Một ngày một đêm không ăn, hơn nữa lao động chân tay mất sức trong cung một người đều không có thật đói, có cái gì? Ăn không, phụ hoàng đi vắng, không biết phụ hoàng ngủ khi nào thực phục thể lực phụ hoàng, dường như một chút cũng không mệt. Trước không nghĩ, đi ăn đã, thân thể vừa động nhẹ nhàng, theo trong chân chảy ra rất nhiều bạch chọc, những cái này là tinh hoa của phụ hoàng, thiệt nhiều nga. Vẫn là đi gột rửa trước, xong đi ăn cái gì, bằng không trên người thật khó chịu. Ngâm mình trong ôn tuyền có thể chứa mười mấy người này, nước ấm giảm đi không ít mệt mỏi trên người, nhất thời thoải mái không ít. Mặc xong quần áo, đi tìm cái gì ăn, nếu không ăn một chút thật sự sẽ chết đói. Không có cung nữ cũng không gặp thái giám, quên đi, có thể là quá muộn, tất cả mọi người nghỉ ngơi chứ. Chính mình đi ngự thiện phòng tìm cái gì ăn, ăn cái bụng tròn vo, chậm rãi bước trở về đi, dù sao cũng không gấp trở về coi như đi tản bộ. Cổ đại này chính là không tân tiến, không có di động, nếu có di động là có thể tìm cái điện thoại gọi cho phụ hoàng, hỏi đang ở nơi nào. Từ lần 7 tuổi ngoài ý muốn đó, cũng không có gặp lại lão thần tiên nói ta chịu luân hồi nhiều kiếp, một đời này gặp phụ hoàng, tiếp theo thế mà. Còn có thể gặp lại phụ hoàng không? Nếu tiếp theo còn có thể gặp lại phụ hoàng, ta hy vọng chúng ta không còn là phụ tử. Một đời này, cảm tình của ta cùng phụ hoàng không được thế nhân nhận thức, ta hiện tại thật rối loạn, ta rốt cuộc là phùng cách hay là triển triệt. Phụ hoàng là hoàng đế vĩ đại nhất huyền quốc, ta chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm nhìn thấy hắn vì ta mất hết danh dự, bị thế nhân chê cười sao? Sử sách tương lai viết về phụ hoàng như thế nào? Nếu ta còn đơn thuần không hiểu tình yêu, là phùng cách chỉ biết là kem cùng bánh ngọt thật tốt a, bất chi bất giác đã đi trở về Vân Long Cung, đây là tầm cung phụ hoàng, từ năm 4 tuổi được phụ hoàng mang về ta vẫn ở nơi này. Phụ hoàng đã trở lại. Triệt Nhi, ngươi đi đâu vậy? Nhìn thấy đôi mắt phụ hoàng sốt ruột. Không có việc gì, Triệt Nhi vừa mới đói bụng, đi ngự thiện phòng tìm đồ ăn. Ta cười giải thích không muốn làm phụ hoàng lo lắng cho ta. Chấm, phụ hoàng trở về, không thấy ngươi, hù chết phụ hoàng, trở về là tốt rồi, ngày hôm qua ngươi cũng đủ mệt rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phụ hoàng kéo ta lên long giường. Sàng đan đã đổi, hẳn là phụ hoàng vừa mới cho người sửa sang lại. Phụ hoàng đem ta gắt gao ôm vào trong lòng, ngủ thật say, xem ra phụ hoàng thật sự rất mệt. Cách chương.